Mạch Thượng Hoa khai vì quân Cố. Chương 20, hợp khu nhân đánh đố. Góc truyện audio.com. Chấm, băng phái, cõng quan tài khiêu vũ. Trang chủ công bố tin tức hợp khu. Quả nhiên là Trọng Quang lâu chúng ta cùng anh Vũ Châu. Băng phái, kim sắc yêu đồng, thời gian cụ thể, băng phái, thiên sơn mộ tuyết, giữa trưa ngày kia sẽ tiến hành sát nhập, hệ thống dự tính bảo trì 1 giờ. Băng phái, mộng hồi lâu lan, nghe nói anh Vũ Châu cao thủ rất nhiều. Là thật sao, băng phái, cõng quan tài khiêu vũ, ta phát ra lệnh triệu tập. 1 giờ sau họp, có phương thức liên hệ thông chi nhau một chút, dĩ mạch đoán hồ ly cùng thanh quân. Quan tài ba người quen biết, hiện tại xem ra chỉ như thế. Đại bộ phận mọi người trong tọa Yên Thiên Hạ Lý đều có phương thức liên lạc trong hiện tại. Trong 1 giờ đó, đại bộ phận thành viên bang hội đều lục tục online, bao gồm đám người hồ ly bạch cốt, bang phái, cõng quan tài khiêu vũ. Mọi người lên kênh ngữ âm của bang hội đi, đánh chữ mệt mỏi quá. Càn Khôn vì muốn để cho người chơi có thể nói chuyện phiếm với nhau nên đã thiết lập hệ thống nói chuyện phiếm DS, dĩ mạch mang theo tai nghe. Nghe bọn họ nói chuyện, vang lên trước hết là một thanh âm có chút thầm hậu. Đó là quan tài, chuyện hợp khu hôm nay rốt cục công bố. Thực không khéo, chúng ta cùng khu vực có thực lực mạnh nhất Hoa Nam ở chung một chỗ. Chắc sẽ có người cũng không hiểu được cái gì gọi là thực lực mạnh nhất. Chờ sau khi Hoàn Mỹ giải thích qua, mọi người có lẽ sẽ biết, bang phái tình báo siêu tập giả cực độ Hoàn Mỹ thanh âm rất nhẹ. Ngữ điệu cũng thực bình thản. 2 tuần phía trước ta đi anh Vũ Châu lập ấp, anh Vũ Châu cơ hồ không có người chơi từ cấp 70 đến cấp 140. Đây là kết quả của việc tranh giành giữa 2 bang phái lớn nhất, anh Vũ Châu là Phong Vân Tái Khởi cùng anh Túc Thư Thanh Hòa Tịnh. Bởi vậy, cái gọi là thực lực mạnh nhất dùng để ám chỉ một nhóm luyện cấp cuồng khống chế cả server. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, vốn 2 bang thực lực tương đương, nhưng không lâu, Phong Vân Tái Khởi liền giải thể, phó bang chủ thuốc lá tịch mịch lập bang phái khác Thương Thành. Có tin tức nói, Phong Vân bang giải thể là bang chủ của anh Túc Thư Thanh làm. Hắn cũng là nhân vật trọng điểm chúng ta cần đặc biệt chú ý. Càn Khôn mãn cấp đệ nhất nhân đế tu, hắn ở trên diễn đàn phát biểu, đạt được hoặc là hủy diệt hòa bình vô tình nghĩa từng khiến cho sóng to gió lớn cùng với một đống tùy tùng. Mà anh Vũ Châu cũng bởi vì sự có mặt của hắn đã châm ngòi cho chiến tranh giết chóc cực đoan. Nói tóm lại, đó là một nhân vật nguy hiểm, huống hồ, lại là nhân vật nguy hiểm mãn cấp, cực độ Hoàn Mỹ tiếp tục nói. Kế tiếp ta muốn nói chi tiết. Anh Túc Thứ Thanh cùng cũng là bang phái cấp 7 như chúng ta. Trong số 70 người trong bang có đến 18 người có ức phụ thông thạo kỹ năng cuộc sống. Còn lại 52 người đã ngoài 140 cấp. Căn cứ ta quan sát mấy ngày nay, bọn họ chia đều thời gian online. Lúc nào trên mạng cũng có 60. Bang chúng, có 3 người trên cấp 170, 10 người trên cấp 160. Bang chủ đế tu bôn lôi cấp 180 mang chiến sủng thủy yêu biến dị. Phó bang chủ đóng băng ngàn dặm linh vũ 176 cấp mang nguyệt thố biến dị. Bức tranh nguyền rủa thú hồn cấp 173 mang biến dị điệp linh. Trừ bỏ đế tu mãn cấp tuyệt phẩm sáo trang tinh luyện 15 sao. Thì trang bị của bọn họ cùng chúng ta chênh lệch không lớn. Cơ cấu tổ chức của anh Túc Thứ Thanh tương đối cẩn mật. Chức nghiệp thành viên phần lớn là loại hình công kích, cho nên chiến đấu thực mạnh. Trong lần họp bang 3 ngày trước, đế tu chế định bang phái mục tiêu là lũng đoạn quyền khống chế 3 tòa thành cao cấp. Hắn cư nhiên muốn cả 3 tòa thành, dĩ mạch hơi hơi giật mình, nhưng càng làm cho nàng giật mình hơn là trình độ tình báo cẩn thận của cực độ Hoàn Mỹ. Thời gian 2 tuần, hắn là như thế nào trà trộn vào bang phái của người ta để khám phá những tin tức này? Hồ Ly mở miệng, âm cuối của hắn hơi cao lên, mang theo tiếng thở dài. Hài tử tham ăn kẹo dễ bị sâu răng nha. Giọng nói bạch cốt có chút khàn khàn. Hắn cười rất đàng hoàng. Bôn lôi cấp 180. Hắc hắc, nhanh chút hợp khu đi. ta chờ không kịp, ăn no vẫn cố giết người nói tiếp. Bổ tới chém tới đều là mấy gương mặt già nua, rốt cục có thể thay đổi khẩu vị. Dĩ Mạch Thẩm Mạc, Đế Thu miệng lưỡi khoa trương, thái độ khinh miệt, dã tâm to lớn đã khơi mào ý chí chiến đấu của nhóm cầm thú nhóm. Xem những người ai nấy đều xoa tay thì biết, bọn họ căn bản không tính thoái lui. Thiên Sơn Một biết thanh âm thực ngọt, hoàn mỹ, nếu chúng ta đánh bừa có bao nhiêu phần thắng, cực độ hoàn mỹ, trước mắt cao nhất là 40. Chúng ta chỉ có Thanh Quân cùng Quan Tài hai người đã qua 170. Nếu đánh, chúng ta ít nhất cần tuyển ra 3 đến 4 người đi bao vây Đế Tu. Như vậy hai người còn lại trở thành vấn đề lớn. Cho nên, cá nhân ta không tán thành cùng bọn họ lấy đá chọi đá. Phật Di Lặc thanh âm thực nhu hòa. Trước mắt Thanh Quân còn không phải đối thủ của Đế Tu. Chúng ta hẳn nên tránh đi mũi nhọn. Sau này rồi tính, ngày hôm qua ta hợp ra Huyền Vũ biến dị. Quan Tài ngươi tìm một ức phụ mang nó đi luyện cấp đi. Thời điểm hợp thể có thêm không ít tác dụng. Kim Sắc Yêu Đồng là nam hài trẻ tuổi. Trên tay ta hiện tại có 4 bộ 6 tuyệt phẩm trang cấp 180 tinh luyện 15 sao. Các ngươi nhanh chút thăng cấp, đỡ cho ta mỗi ngày mất kêu giá trên trời bày ở ức phụ triển lãm. Ăn no vẫn cố đếm tiền. Hai ngày này ta tranh thủ làm vài cái nhẫn cực phẩm. Chúng ta cùng đánh bản sao, tranh thủ đem cấp bậc của tên giết người kia lên đến 170. Hồ Ly hừ hừ hai tiếng, sau khi hợp khu giá hàng căn bản sẽ dao động, ta phải đem toàn bộ bán trước, nhưng quan trọng hơn cả, ta phải cho lũ sâu mọt các ngươi ăn no. Quan Tài, kế tiếp phân phối nhiệm vụ, Bạch Cốt, giết người, Mộ Tuyết, Cửa Phong, 4 người các ngươi đều đã trên dưới 168. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì. Tóm lại, thời điểm 12 giờ ngày kia, ta muốn nhìn thấy các ngươi đều lên đến 170. Hồ Ly, đem toàn bộ viên nhân đôi kinh nghiệm mà người có cấp cho 4 người kia. Mặt khác ngươi từ trong tay hấp huyết quý tốc đoạt lấy thiên kỳ trung cực kỹ năng thư cho Mộ Tuyết. Bất luận phương pháp, Phật Di Lặc, biến dị sủng vật càng nhiều càng tốt. Cần tiền hoặc vật phẩm đặc thù tìm tàu tử ngươi, nàng gần nhất đều online. Yêu Đồng, hai ngày này ngươi dùng toàn bộ giá trị tinh lực chế tạo ra trang bị thăng cấp. Nhất là trang bị cấp 170 phù hợp với 4 người kia. Nước Tương đưa tiền hiệp trợ 4 người luyện cấp kia. Trên đường bất luận kẻ nào đến quấy nhiễu đều chém hết. Ta sẽ giải quyết, Sắc Phi, để Hồ Ly mang muội thăng cấp. Thuận tiện tích trữ nhiều độc dược, về sau băng chiến sẽ dùng, còn lại hết thảy luyện cấp cho ta, ai chết trên chiến trường đầu tiên ta sẽ cho hắn đeo tấm biển ta là chư, đứng ở trung tâm quảng trường. Tan họp, nhóm cầm thú giải tán, Hồ Ly cùng Dĩ Mạch tổ đội, mang theo nàng một đường chạy như điên hướng đến một chỗ hẻo lánh luyện cấp. Chỉ thấy Hồ Ly một bên giết quái một bên chạy lên thế giới. Thế giới. Cửu Vĩ Hồ Công Tử, Vong Xuyên, đến đảo im lặng đấu sâu lâu, thế giới, gió thổi pi pi lạnh, có người đánh nhau, mọi người nhanh đi xem, thế giới, cô hồn dã quỷ, đi xem sao, đảo im lặng ta chỉ cần đi lên một bước liền im lặng biến thành thi thể. Thế giới, Vong Xuyên bỉ ngạn, ngươi đần độn, hiện tại là thời điểm gì? Thế giới, Cửu Vĩ Hồ Công Tử. Luyện cấp thực không thú vị nha, đến chơi đùa đi, ai thua làm nô lệ cho đối phương một ngày. Thế giới, Vong Xuyên bỉ ngạn, không đến, ta đang đánh bản sao. Thế giới, Cửu Vĩ Hồ Công Tử, ta không mang theo cục cưng không cưỡi hồ ly, cho ngươi động thủ trước. Thế giới, Vong Xuyên bỉ ngạn, ta nhận thua, làm nô lệ cho ngươi một ngày. Thế giới, hấp huyết quý tộc, thế giới, Cửu Vĩ Hồ Công Tử. Ma cà rồng, miệng đánh cực thì phải chịu thua. Lấy thiên kỳ, thần khúc, đầy trời thơ ca tụng. Đến, thế giới, hấp huyết quý tộc, này không tính, các ngươi không đánh thực. Thế giới, Vong Xuyên bỉ ngạn, ma cà rồng, ngươi cùng hồ ly kia đánh đố. Thế giới, hấp huyết quý tộc, ra 3 ngày trước cùng hắn đổ kết quả PK giữa hai ngươi. Thế giới, Cửu Vĩ Hồ Công Tử. Tiểu ma cà rồng, lúc ấy chúng ta đổ là chỉ cần Vong Xuyên hướng ta nhận thua là ta thắng. Ngươi cũng không có nói nhất định phải động thủ à, kế hoạch gian trá của hắn rốt cuộc đã thành công. Thế giới, Vong Xuyên bỉ ngạn, ngu ngốc ngươi cùng cái loại hồ ly thành tinh này đánh đầu cái gì? Thế giới, hấp huyết quý tộc, kỹ năng thư cho ngươi. Ta chỉ muốn nói một chữ. Thèm vào, mạch thượng sắc phi, sư phụ, nếu huynh thất bại sẽ mất cái gì? Cửu vĩ hồ công tử, trang bị toàn thân, mạch thượng sắc phi, vạn nhất thua thì sao? Cửu vĩ hồ công tử, ta cùng Vong Xuyên không hề động thủ, như thế nào có thể tính? Nhưng thời điểm người ta hỏi tới người lại mặt dày nói tính. Mạch thượng sắc phi, vạn nhất Vong Xuyên đến đánh cùng huynh, cửu vĩ hồ công tử. Cho dù đánh thua, chỉ cần ta không mở miệng nhận thua, sẽ không tính thôi. Mạch thượng sắc phi, sư phụ, huynh thật sự là, tài tình, cửu vĩ hồ công tử. Hắc hắc, nhận được khích lệ, đồ đệ à, kỳ thật trên đời này còn có một loại tốt đẹp kêu là chết không thừa nhận nha. Cách chương.